em gái Cố Tinh San, năm nay mới 18, vừa thi lên đại học, nụ cười rất ngây thơ, thế nhưng trong ánh mắt không thể che giấu được sự khinh thường. Hai người nhìn thấy Trang Nại Nại, Cố Tinh Hào liền cười toe toét mở miệng. Hóa ra chị chính là chị hai lớn lên ở khu ổ chuột đây sao? Ai, chị này, người như chị, làm sao Tư Tiên Sinh lại muốn cùng kết hôn? Lời nói không tín nhiệm cùng xem thường, khiến Trang Nại Nại trong mắt co rụt lại. Cố Đức Thọ đứng lên, Tinh Hào, sao con có thể nói chuyện với chị con như vậy? Cố Tinh Hào phất phất tay, cha, con không phải hay chất vấn mọi người trong trường sao? Cho nên thuận tiện hỏi chị gái một chút. Tư Tiên Sinh nhiều năm như vậy không gần phụ nữ. Chị đây tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng mang trên người cái thân phận nghèo hèn kia, Tư Tiên Sinh sẽ coi trọng chị ta sao? Không phải là gạt chúng ta chứ? Cố Tinh San mở miệng, nói chuyện chậm rãi, mang theo vẻ nũng nịu, để thay lời Trang Nại Nại. Nhưng thực tế thì, cô ấy nói, anh, người nói cái gì vậy? Chị gạt chúng ta thì có lợi ích gì? Tư Tiên Sinh coi trọng chị, chắc chắn là có lý do của anh ta mà. Một câu nói hạ xuống, Cố Tinh Hào liền cười. Em cũng không biết à, anh nghe nói, vì việc này chị lấy 50 vạn trong nhà cầm đi. Nói tới chỗ này liền nhìn về phía Trang Nại Nại. Chị hai, chị không phải tự biên tự diễn một mình đó chứ? Ảnh báo chí chụp là thật hay là chị tự phê giờ? Rõ ràng không tin, mà lời vừa nói ra, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng rốt cục cũng nhận biết được sự khác thường. Trang Nại Nại ánh mắt chìm xuống, mơ hồ hơi khẩn trương lên. Cố Tinh San mở miệng cười, anh, ảnh chụp nhất định là thật rồi, ai mà dám tạo lời đồn cho Tư Tiên Sinh. Kỳ thực nếu như mọi người không tin, hoàn toàn có thể để cho chị hai gọi điện cho Tư Tiên Sinh. Nhìn thái độ của Tư Tiên Sinh như thế nào thì sẽ biết thôi. Gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, đây không phải là muốn chết sao? Trong lòng Trang Nại Nại đột nhiên rối bời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Tư Tiên Sinh đang bận, không nhận điện thoại. Trang Nại Nại mặc dù cuộc sống khó khăn, có thể đến cùng vẫn không bằng tài nghe lời đoán ý cùng che giấu cảm xúc của những con người này. Sự thay đổi nhỏ bé của cô lập tức đã bị Cố Tinh San bắt được. Cố Tinh San mắt lóe lên, cười híp mắt cầm lấy điện thoại đưa cho cô. Chị, gọi ngay bây giờ đi, để anh trai xem. Chị thật sự là bị oan uổng mà. Gọi ngay bây giờ. Trang Nại Nại siết chặt nắm đấm. Tư Tiên Sinh hiện tại chắc đang bận, không nên quấy rối anh ấy. Cố Tinh San nhất thời nở một nụ cười. Người khác nhất định là không dám quấy rối anh ấy, nhưng không phải chỉ là người đặc biệt sao? Trang Nại Nại liếc mắt nhìn Cố Đức Thọ, chỉ thấy ông ta hình như đang hoài nghi mình, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cố Tinh Hào hít mắt, tùy tiện nói mang theo vẻ hùng hổ dọa người. Không dám gọi chứng tỏ chị đang nói dối nha. Tôi nói, tin tức về hôn lễ kia, không phải là chị một mình tự bịa ra đó chứ? Nếu đúng là như vậy, thì Cố gia chúng ta bị chị làm cho thê thảm rồi. Tư Tiên Sinh ghét nhất chính là người khác lợi dụng anh ta. Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ sắc mặt đột biến. Bởi vì Trang Nại Nại là nhà gái, mặc dù gây ra một chút rắc rối, thế nhưng Cố Đức Thọ cũng không có chủ động liên hệ với Tư gia. Nghĩ thận trọng một hồi, bây giờ mới suy tính một chút. Sự tình đã đến rồi, nhưng Đế Hào tập đoàn cũng không có quan tâm đến chuyện hôn sự này. Vừa bắt đầu Cố Đức Thọ còn tưởng rằng là Tư Tiên Sinh đã chấp nhận. Bây giờ ngẫm lại, Tư Tiên Sinh muốn kết hôn, thì những scandal làm sao có khả năng huyên náo tới như vậy. Hắn lấy tác phong làm việc, nhất định tập đoàn Đế Hào sẽ công bố thanh minh. Cố Đức Thọ nhìn về phía Trang Nại Nại, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Khuynh Nhan, Tư Tiên Sinh tuy rằng bận bịu, nhưng cũng phải dành chút thời gian nói chuyện với vợ chưa cưới chứ. Con gọi thử xem đi. Lời này, không còn đường sống vẹn toàn. Trang Nại Nại cúi thấp đầu, nheo mắt lại. Người nhà này, quả nhiên không đơn giản. Nhưng mẹ đang ở trong tay Cố Đức Thọ. Bây giờ Trang Nại Nại trong lòng mới chột dạ. Cú điện thoại này, căn bản không thể không gọi. Trang Nại Nại cầm điện thoại di động lên, Thông tin bên trong hiện ra dãy số của Tư Chính Đình, do dự một hồi lâu mới ấn nút gọi điện thoại rất nhanh được kết nối. Trang Nại Nại kiên nhẫn bên trong run rẩy, nghe đối diện reo một tiếng chuông, thì lập tức ngắt máy. Đầu ngón tay không nhịn được mà run lên nuốt ngụm nước miếng, lại hít một hơi thật sâu, trong lòng thấp thỏm, lúc này mới nhớ lại Cố gia có một bầy sói đang chờ cô đây. Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, không nhận điện thoại, chắc là đang họp. Không thể nào, lúc này cũng đã 7 giờ, coi như là Tư tiên sinh tăng ca đi, tập đoàn Đế Hào không thể cùng các cổ đông mở cuộc họp giờ này được. Chị vừa nãy có thực sự là gọi cho Tư tiên sinh không? Cố Tinh Hào nói xong câu đó, tiến lên một bước trực tiếp rượt điện thoại từ tay Trang Nại Nại. Tên tiểu tử thối này, rốt cục có hiểu phép tắc hay không? Vậy mà lại trực tiếp rượt điện thoại từ trên tay cô đi. Trang Nại Nại hít mắt lại. Thật sự coi cô không dám phản kháng chính là đang lo sợ rồi hả? Sợ mẹ xảy ra chuyện gì, cho nên chuyện của Tư Chính Đình, cô mới nhân nhượng cho Cố Đức Thọ. Nhưng Cố Tinh Hào cho rằng, ai cũng có thể tùy tiện cưới trên cổ cô sao? Trang Nại Nại tiến lên hai bước, dùng thủ đoạn tóm chặt Cố Tinh Hào, xoay ngược lại. Cố Tinh Hào mất thăng bằng, điện thoại di động liền rơi vào tay Trang Nại Nại. Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, Cố Tinh Hào đúng không? Tôi từ nhỏ sống ở khu ổ chuột lớn lên, nhưng cũng biết phải tôn trọng chị cùng anh, thế mà cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, con người của tôi vốn nhỏ mọn. Cố Tinh Hào bị tóm xoay người lại phía sau, muốn quay mình nhưng lại bị Trang Nại Nại cầm cố, căn bản là không thể động đậy, nửa thân người bị uống cong, có cảm giác như sắp đứt. Trang Nại Nại chút toàn bộ lửa giận trên người hắn, ra tay không hề nhẹ, lại hơi dùng sức một chút, khiến hắn nhất thời vì đau mà hô lên, ai ra, chỉ thả tôi ra, đau chết mất. Chỉ thả tôi ra, thả cậu ra có thể nói một tiếng ôm sai rồi, xin lỗi. Trang Nại Nại quát lên với Cố Tinh Hào, đừng cho là tôi lớn lên từ khu ổ chuột, nên cái gì cũng không biết. Tôi biết các người xem thường tôi, nhưng mà đừng quên tôi cũng sẽ sớm trở thành vợ của Tư Chính Đình. Sau đó các người muốn cầu xin tôi. Một câu nói hạ xuống, Cố Tinh Hào kêu gào một trận, trong phòng mấy người khác cũng đều nhướng mày. Trang Nại Nại nhếch môi, tiếp tục cười gần. Còn nữa, Trang Nại Nại, tôi từ nhỏ đã có tính thù dai, ai đối tốt với tôi, ai không tốt với tôi đều phân biệt rõ ràng. Tốt với tôi, sau này tôi sẽ đối tốt lại, nhưng đối với tôi không tốt. Con người của tôi vốn nhỏ mọn, thích nhất chính là trả thù. Đương nhiên, tôi không quyền không thế, nhưng mà tôi còn có chồng. A Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt. Cố Tinh San nhíu mày, sau đó cười hít mắt tiến lên. Chị, đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta... Không, con người của tôi chỉ biết phân biệt tốt xấu. Trang Nại Nại đối với Cố Tinh San cười hít mắt rồi mở miệng nói. Bằng không cũng sẽ không nhận kẻ trộm làm mẹ không phải sao? Lời này như gián tiếp chế nhạo Lý Ngọc Phượng. So với mẹ của cô, bà ta chỉ là sinh ra cô mà thôi. Thực sự chẳng là cái thá gì cả. Không khí trong căn phòng càng trở nên căng thẳng. Cố Tinh Hào thấy cô không còn chú ý tới mình nữa, liền muốn rút tay của mình khỏi sự giam giữ của Trang Nại Nại. Kết quả một lát sau, Trang Nại Nại liền dùng thêm lực. Cố Tinh Hào đau quá đến mức gọi mẹ. Lý Ngọc Phượng tiến lên một bước. Cố Khuynh Nhan, con đang làm gì vậy? Mau thả em con ra. Thả em con ra. Hắn cứ như vậy mà đau đến hai lần, Lý Ngọc Phượng liền đau lòng rồi. Vậy những năm qua mình sống cực khổ, bà ta có biết không? Trang Nại Nại vốn nghĩ Lý Ngọc Phượng tính cách lạnh nhạt. Bây giờ nhìn lại, đối với Cố Tinh Hào cùng Cố Tinh San, bà ta cũng có cái gọi là tình mẹ a. Bà ta có thể đối với mình như thế nào đây? Thật sự vì không lớn lên dưới ánh mắt của bà ta, sẽ không có tình cảm sao? Vẫn là nói, bà ta thật sự không phải là mẹ của mình. Trang Nại Nại bên trong nở một nụ cười chế giễu, sự nghi ngờ càng ngày càng lớn. Cái gì mà kết quả giám định DNA, xem ra cũng là làm giả rồi hả? Ánh mắt lóe lên, Trang Nại Nại thả Cố Tinh Hào ra, vỗ vỗ cánh tay của mình, nhìn Cố Tinh Hào dương nanh múa vuốt muốn nhào tới. Cô mở miệng nói, em trai thân mến, quên không nói cho cậu biết, tôi ở trường đại học đã từng học qua môn tách oan đâu. Đối phó với tên trộm bình thường còn được, nếu như cậu muốn khiêu chiến với tôi, luôn sẵn sàng đón tiếp a. Cố Tinh Hào bước chân dừng lại, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Cố Đức Thọ ho khan một tiếng, được rồi, ăn cơm đi. Tinh Hào con hôm nay cũng quá hư rồi, tại sao có thể động thủ với chị con? Khuynh Nhan con cũng thiệt là, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng tính toán với nó làm gì. Cố Tinh Hào cắn chặt hàm răng, chính là con muốn nhìn một chút, cú điện thoại vừa rồi rốt cuộc có phải là gọi cho Tư Tiên Sinh hay không? Nếu chị gạt chúng ta thì làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, Trang Nại Nại chống lại. Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ liền nghiêng đầu nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại biết nếu như bọn họ hôm nay không đạt được mục đích nhất định sẽ không bỏ qua. Hít mắt lại, lấy điện thoại di động ra, mở nhật ký cuộc gọi, đưa tới trước mặt của Cố Đức Thọ. Nếu như không tin tôi, vậy thì xem cho rõ cái này, đây là số của Tư Tiên Sinh đúng chứ? Số của Tư Tiên Sinh, Cố Đức Thọ đã sớm thuộc lầu, nhìn một chút liền xác định. Trang Nại Nại làm dáng cầm điện thoại lên, nếu các người không tin tôi, vậy thì tôi gọi lại là được rồi. Có điều Tư Tiên Sinh vì sao lại cưới tôi, chắc chắn mọi người cũng biết. Tư Tiên Sinh là người rất thiếu kiên nhẫn, nếu như tôi cứ quấy rầy anh ấy, làm anh ấy tức giận, cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ, cũng không trách tôi được. Dứt lời liền bấm điện thoại. Cố Đức Thọ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tư Tiên Sinh đồng ý cưới Trang Nại Nại, còn không phải đồng ý lên giường cùng hắn ta. Nếu như buồn bực mà không muốn chịu trách nhiệm nữa, chỉ cần một câu nói. Cố Đức Thọ lập tức tiến lên, muốn giựt lấy điện thoại Trang Nại Nại, lại nghĩ đến vừa rồi Cố Tinh Hào, thì dùng tay nắm chặt cổ tay cô. Khuynh Nhan, con làm cái gì vậy? Sao ba không tin con được? Đừng nghe tên tiểu tử Tinh Hào này nói bậy, ba đương nhiên là tin con rồi, Tư Tiên Sinh bận rộn như vậy, vẫn là không nên làm phiền cậu ta. Trang Nại Nại không chịu bỏ qua, nhìn qua bộ dáng hai em như vậy, căn bản cũng không tin tưởng con rồi, con phải chứng minh mình một chút, để tránh con ở trong cái nhà này danh bất chính, ngôn bất thuận, ai cũng có thể tùy tiện châm chọc hai ba câu. Cố Đức Thọ quay đầu răn dạy Cố Tinh Hào cùng Cố Tinh San, sau này hai người các con cũng nên tôn trọng chị mình một chút. Ở cái nhà này, dù gì thì chị ấy là đại tiểu thư, sau này các con đừng gây gổ với nhau nữa. Cố Tinh Hào cùng Cố Tinh San vẻ mặt không phục, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lý Ngọc Phượng, liền cúi đầu ỉu xìu. Trang Nại Nại còn một mực muốn mở miệng, con cứ có cảm giác em trai cùng em gái có vẻ không hài lòng a. Cố Đức Thọ ánh mắt sắc bén lướt qua, cả hai người đều mở miệng, không có, chị, chúng em đều rất hài lòng. Xem người nhà này thay đổi thái độ đối với mình, đặc biệt là Cố Đức Thọ, bởi vì lúc nãy khi mẹ cô còn ở trong tay ông, thì liền đối với cô hất cằm sai khiến. Còn bây giờ Trang Nại Nại cảm thấy hết giận rồi. Cầm điện thoại trên tay, Trang Nại Nại nhìn Cố Đức Thọ, cha, con không phải là con dối, muốn con gọi con liền gọi. Con nghĩ, Tư Tiên Sinh thích gì, không thích gì, không ai hiểu rõ hơn con chứ. Cố Đức Thọ cười bồi mở miệng, đúng, đúng, sau này ai cũng không thể ép buộc con gọi điện thoại cho Tư Tiên Sinh. Trang Nại Nại lúc này mới gật đầu, cụp mắt, nhưng trong lòng có một ngụm khí lớn. Chỉ ít trong 2 tháng có thể che giấu Cố Đức Thọ, như vậy cô cần ở lại đây trong 2 tháng. Hoặc là để cho Tư Chính Đình cưới mình, hoặc là nghĩ cách tìm mẹ, mang bà ấy về, sau đó rời khỏi cái nhà này. Đem 2 cách để so sánh. Nghĩ đến bản mặt lạnh băng của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nghĩ vẫn là cách thứ 2 dễ dàng nhất. Âm thầm hạ quyết tâm, Trang Nại Nại vừa định bỏ điện thoại xuống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn màn hình, khi nhìn rõ số đang gọi đến cô sợ thiếu chút nữa mà đánh rơi điện thoại xuống đất. Cú điện thoại này, dĩ nhiên là của Tư Chính Đình gọi tới. Hắn gọi cho mình để làm gì? Nhìn màn hình điện thoại di động phát sáng, Trang Nại Nại sợ đến tim đập chân run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, khi nào chúng ta đi lĩnh chứng đi? Trang Nại Nại lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Điều khác thường của cô gây sự chú ý cho Cố Đức Thọ. Nhìn theo ánh mắt của cô đang hướng đến màn hình điện thoại, ánh mắt Cố Đức Thọ sáng lên. Trang Nại Nại hai tay đều run rẩy, đầu ngón tay cứ như muốn ấn tắt điện thoại. Nhưng thanh âm của Cố Đức Thọ lại vang bên tai. Là Tư tiên sinh, Khuynh Nhan, nhanh, mau nghe điện thoại đi. Trang Nại Nại nghĩ đến hôm nay lúc trở về, cô đã nguyền rủa đối phương không cưới được vợ, còn mắng hắn mặt chết. Trang Nại Nại lập tức kích động. Cô cuối cùng mới bởi vì cái miệng mà gây ra bao nhiêu rắc rối. Có điều, nếu như cô cắt đứt điện thoại của đối phương, Trang Nại Nại nội tâm căng thẳng, ấn nút nhận cuộc gọi, mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng vẫn cố gắng dùng thanh âm thoải mái nói một tiếng, alo, người trong phòng. Thanh âm nhẹ nhàng của cô, có đúng là hồi nãy vừa mới làm rộn ở Cố gia hay không? Ống nói đối diện, truyền đến giọng lãnh đạm của Tư Chính Đình, tìm tôi có việc. Đây là lần đầu tiên Trang Nại Nại nghe giọng của Tư Chính Đình qua điện thoại. Thời khắc này, Trang Nại Nại có cảm giác vượt qua thời gian trở lại 5 năm trước. Nhiều năm như vậy, giọng nói của anh vẫn không có chút thay đổi. Trang Nại Nại chợt có cảm giác đau xót, sau đó thanh âm trầm xuống. Không, không có chuyện gì. Phía trước dừng lại. Bên cạnh Cố Đức Thọ liên tiếp nháy mắt ra dấu cho Trang Nại Nại, nhưng Trang Nại Nại lại không nhìn ông cái nào. Nhìn thấy Trang Nại Nại không nói gì, Cố Đức Thọ cuống lên. Không biết lần sau Tư tiên sinh gọi là lúc nào mà cô vẫn gắng gượng, như thế nào lại không nói nhiều hơn được hai câu. Cố Đức Thọ lo lắng liền giành lấy điện thoại, mở miệng cười. Tư tiên sinh cậu khỏe không? Tôi là Cố Đức Thọ, ba của Khuynh Nhan. Đối diện hồi lâu mới truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Tư Chính Đình. Ừ, có việc. Tại sao lại có người như thế? Mặc dù thông qua điện thoại, chỉ dùng thanh âm cũng khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Cố Đức Thọ ho khan một tiếng. Việc này, tôi muốn hỏi việc kết hôn giữa cậu và Khuynh Nhan. Trang Nại Nại bị lấy điện thoại rồi thì có một dự cảm không tốt, mà bây giờ lại nghe nói như thế cả người đều hoảng sợ. Việc kết hôn, nếu Tư Chính Đình mở miệng nói, há chẳng phải là bị lộ rồi sao? Xong đời. Cô không một chút nghĩ ngợi, trực tiếp đoạt lại điện thoại từ tay Cố Đức Thọ. Hành động khác thường này của cô lập tức khiến Cố Đức Thọ chú ý. Cố Đức Thọ nhìn cô, ánh mắt sắc bén lên. Trang Nại Nại cắn môi, biết lúc này nhất định phải nói tiếp về việc kết hôn, nhắm mắt, nhu mềm ở miệng. Khi nào chúng ta đi lĩnh chứng đi? Đây đúng là chuyện kỳ xảo a. Loại ngũ khí thương lượng này sẽ làm Cố Đức Thọ tin rằng Tư Chính Đình đã đồng ý, có thể được chọn, nhưng lại không có ngày chính xác. Còn Tư Chính Đình bên này, Trang Nại Nại nói xong câu đó, sẽ chờ đối phương chê cười, rồi lập tức cúp máy. Dựa theo tính cách trước kia, vừa nhắc tới kết hôn, thì lập tức mặt lạnh. Nhưng mà giờ khắc này cô quả thực không còn biện pháp gì. Bây giờ nếu để bị lộ, thì mẹ cô coi như xong đời. Suy cho cùng, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng đang nắm giữ bằng chứng mẹ trộm trẻ con trong tay. Đầu dây quả nhiên trầm mặc một lúc, Trang Nại Nại thừa dịp đối phương vẫn chưa mở miệng, cười nói. Ừ vậy cứ như thế, em biết anh bận rộn, không quấy rầy anh nữa. À, đúng rồi, chú ý đừng tăng ca quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, ngày mai đi lĩnh chứng. Nói xong câu đó, Trang Nại Nại lập tức cúp điện thoại. Sau đó nhìn về mấy người trong phòng, nhưng mà trong lòng đang lẩm bẩm, xin lỗi Tư Chính Đình, tôi lại lợi dụng anh. Ngẫm lại dư luận lần đó, anh ta liền xăm bên hông mình, còn lần này, Cố Đức Thọ bọn họ có thể vui vẻ, nhưng Trang Nại Nại trước mặt một bàn thức ăn, làm thế nào cũng không nuốt nổi. Tầng cao nhất tập đoàn Đế Hào. Ban đêm, nhìn qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy thành Bắc Kinh ánh đèn lấp lánh. Tư Chính Đình đang cầm điện thoại di động, bên trong truyền tới âm thanh, ánh mắt sắc bén, cúp điện thoại nhìn về phía Quý Thần. Sự tình của Cố gia bên kia đã điều tra xong chưa? Cưu Ý Thần gật đầu, sau đó cầm tập tin trong tay đưa cho Tư Chính Đình. Kết quả giám định DNA đã có, mời tiên sinh xem. Tư Chính Đình cầm tập tin, nhìn đến dòng kết quả, trong mắt co rút lại. Một lát sau, hắn đem tập tin đặt xuống, ngón tay thon dài đập trên mặt bàn, vẻ mặt cứng rắn, nhìn qua giống như Atana khiến người khác cảm thấy kinh sợ. Chú đi liên hệ với cô Đức Thọ, nói cho ông ta biết. 2 giờ chiều mai, có mặt ở cục dân chính. Cưu Ý Thần sững sờ, lúc lâu mới lên tiếng, vâng. Ngoài cửa, có mấy tên hộ vệ đang nhỏ giọng thảo luận. Đại Sơn mở miệng, tiên sinh thật sự muốn kết hôn. Hoàng Bồi đóng lắc đầu, tôi nghĩ là không. Cố tiểu thư là người không đáng tin như vậy. Tiên sinh vừa nhắc nhở cô ta là không được đùa bỡn nữa, vừa nãy trong điện thoại. Vậy mà lại lợi dụng tiên sinh, tự tiên sinh đây là muốn trả thù cô ta. Ngày mai đi lĩnh chứng, tiên sinh không tới. Cố Đức Thọ còn không biết cố tiểu thư đây nói dối sao. Đại Sơn, Tiêu Sơn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 3 người đang nói, liền nghe tiếng Cưu Ý Thần ho khan nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy Tư Chính Đình đứng ở đó, mặt lạnh nhìn bọn họ. 3 người nhất thời cảm thấy sau lưng phát lạnh, đồng loạt đứng thẳng người, cung kính mở miệng. Tiên sinh. Tư Chính Đình không nói gì, đi qua bọn họ về phía trước. 3 người thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau anh, vốn tưởng rằng chuyện đã qua. Ai ngờ, tiến vào thang máy Tư Chính Đình đột nhiên mở miệng. Đại tráng, hôm nay cậu khắc phục hậu quả tốt lắm. Trong thang máy yên lặng một hồi, lúc sau mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Bồi Đống. Hắn lúc này mới nhận thức được Tư Tiên Sinh chính là đang nói chuyện với mình, lập tức mở miệng. Tiên sinh, tôi tên Hoàng Bồi Đống, không gọi là... Tư Chính Đình lạnh lùng, Hoàng Bồi Đống nhất thời không dám nói nữa. Tư Chính Đình ra khỏi thang máy, Đại Sơn cùng Tiểu Sơn vỗ vỗ vào vai của hắn. Đại tráng, làm rất tốt. Hoàng Bồi Đống gương mặt khổ sở nhìn về phía Cưu Ý Thần. Trợ lý Cưu Ý, tôi... Cưu Ý Thần thở dài, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng lời nói lại giống như cười trên sự đau khổ của người khác. Nói xấu sau lưng tiên sinh, chỉ là đổi cho cậu cái tên, không cho cậu đi xa là may lắm rồi. Hoàng Bồi Đống, à, không, Hoàng Đại Tráng nghe đến đó, cúi thấp đầu xuống. Ngày mai đi lĩnh chứng, Trang Nại Nại suýt chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài. Có lầm hay không? Nhìn vẻ mặt hứng khởi không nói nên lời của Cố Đức Thọ, khiến Trang Nại Nại sốt ruột. Nghĩ đến lời nói của hắn ngày hôm nay. Còn dám lấy ta ra đùa bỡn nữa, tôi bóp chết cô. Trang Nại Nại cảm thấy như tử thần đang vẫy tay với cô. Xong đời, Tư Chính Đình đây là đang trả thù cô. 2 giờ chiều mai, anh ta chắc chắn sẽ không đến. Tới lúc đó Cố Đức Thọ sẽ biết chân tướng. Nhưng ván cờ này, làm sao mới có thể phá vỡ. Trang Nại Nại một miếng cũng nuốt không vào nữa. Lấy cớ thân thể không thoải mái trực tiếp đi lên lầu. Cầm điện thoại gọi vào số của Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51. Mất cả trì lẫn trải ban đêm ở thành Bắc Kinh có chút lạnh. Khu biệt thự của Cố gia hết sức yên tĩnh, chỉ nghe vài tiếng ve sầu kêu. Đứng ở trên ban công của phòng ngủ, có thể nhìn thấy ánh đèn phía xa của thành phố. Nhưng mà Trang Nại Nại hiện tại không có tâm tình để ngắm cảnh vật. Cô cầm điện thoại di động gọi cho Tư Chính Đình, trong lòng hơi căng thẳng. Nếu điện thoại được kết nối, cô sẽ nói gì? Hy vọng anh ngày mai có thể đến cục dân chính. Chuyện này quả thực là hoang đường. Lùi một bước, hy vọng Tư Chính Đình có thể gọi lại cho Cố Đức Thọ, nói là ngày mai có việc đột xuất, lĩnh chứng hoãn lại. Xoắn suýt do dự, cầm điện thoại đi ra ngoài. Trang Nại Nại cảm thấy bây giờ quả thực là căng thẳng muốn chết, nhưng mà lúc đi ra ngoài gọi điện thoại, lại quyết tâm. Nhưng mà bây giờ, việc đứng đầu chính là Tư Chính Đình xử lý cô như thế nào. Nếu như cô bây giờ đi nói cho Cố Đức Thọ biết chân tướng, Cố Cố Đức Thọ dám làm gì với mẹ cô thì coi như mất cả chì lẫn chài. Đúng, cứ như vậy. Nghĩ như vậy Trang Nại Nại đột nhiên tiếp thêm sức lực. Nha nha, 5 năm trước ở trước mặt Tư Chính Đình không ngột ngạt như bây giờ. Hiện tại trải qua cái này thì gọi là gì? Trang Nại Nại thậm chí đều muốn hòa hợp. Điện thoại được kết nối. Câu đầu tiên cô muốn nói đó chính là, này, anh rốt cuộc là có ý gì? Nhưng mọi việc đều ngược lại với trí tưởng tượng của cô. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu chờ đối phương chất vấn. Kết quả, rất xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã khóa máy. Nghe đầu dây truyền đến giọng nữ nhắc nhở, Trang Nại Nại hận không thể đem điện thoại di động từ trên ban công ném xuống. Dĩ nhiên là tắt máy. Cơn giận này khiến cô trở nên bực bội. Tên khốn kiếp này, anh ta nhất định là cố ý. Trang Nại Nại buồn bực, vò tóc của mình, hoàn toàn không biết nên phải làm gì. Cả người đều như phát điên. Đem chính mình mạnh mẽ nằm trên giường lớn, Trang Nại Nại giận đem chăn trùm kín đầu mình. Quên đi, tốt nhất nên ngủ một giấc đã. Qua ngày mai, không chắc cô có thể sống một cuộc sống giàu sang quyền thế đây. Vốn là nghĩ mình không thể nào ngủ được, nhưng trong ngày hôm nay liên tiếp trải qua nhiều sự tình, thêm vào mấy ngày trước không nghỉ ngơi tốt. Cho nên Trang Nại Nại cứ như vậy ôm gối ngủ thiếp đi. Bên ngoài, Cố Tinh San lặng lẽ chạy vào phòng Cố Tinh Hào. Cố Tinh Hào đang chơi máy tính, nghe được tiếng mở cửa thì quay đầu lại liền thấy Cố Tinh San, nhất thời luống cuống tay nhanh chóng cầm áo lên mặc vào. Em vào phòng sao không chịu gõ cửa? Cố Tinh San bĩu môi, em là em của anh, hình dáng của anh chẳng lẽ em còn không biết sao? Hồi còn bé em còn hay chơi đùa với anh đấy còn gì? Cố Tinh Hào. Cố Tinh Hào ngồi quay mặt vào máy tính. Em qua đây làm gì? Cố Tinh San cười hiếp mắt đến gần. Anh có cảm thấy, người chị này, thật là có thể kết hôn với Tư Tiên Sinh. Nhắc tới Trang Nại Nại, Cố Tinh Hào liền cảm thấy chỗ cổ tay có chút đau. Hắn xoa xoa. Anh nghĩ không phải là giả, nếu không có thể kiêu ngạo như vậy sao? Cố Tinh San bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Chính là em không tin. Tư Tiên Sinh là người như vậy, làm sao có khả năng để ý tới chị ta? Cố Tinh Hào bực mình nói, được rồi, thật hay giả chiều mai sẽ biết, đến lúc đó hai chúng ta đi theo xem chẳng phải sẽ biết rõ sao? Cố Tinh San ánh mắt sáng lên như đạt được mục đích, cười lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia gian xảo, sau cùng môi cô mang theo vẻ cười rời đi, một đêm yên giấc. Ngày hôm sau Trang Nại Nại vì bị đói bụng nên mới tỉnh dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, Cố Khuynh Nhan, chuyện này là sao? Sờ tay xoa xoa cái bụng đang rột vì đói, lấy điện thoại ra xem đã là trưa 11:30 rồi. Nghĩ đến chiều nay 2 giờ còn có việc quan trọng, Trang Nại Nại hoảng sợ, rất nhanh vệ sinh xong, đoạn đi xuống lầu ăn cơm. Liền đã nhìn thấy Cố Đức Thọ, Cố Tinh Hào còn có Cố Tinh San ngồi ở đằng kia. Ba người có mặt đông đủ đang cùng nhau ngồi ăn cơm. Nhìn thấy Trang Nại Nại, Cố Đức Thọ lập tức ngoắc ngoắc tay. Khuynh Nhan, nhanh đến ăn cơm. Ba và các em sẽ đưa tiễn con đến cục dân chính. Trang Nại Nại lập tức cảm thấy bực bội. Chuyện đã đến như vậy rồi mà vẫn còn muốn áp bức sao? Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn một bàn đầy thức ăn, lập tức ngồi xuống. Giúp việc đưa cho đến cho cô chén cơm, cô cứ thế mà ăn như hổ đói. Dù thế nào thì cũng phải ăn no trước đã, để còn có sức mà chiến đấu. Ba người Cố ra bàn kia nhìn xem bộ dạng của Nại Nại, liếc mắt nhìn nhau. Cố Tinh Hào nhìn Cố Tinh San ý, hãy xem cái tướng ăn kia, không có một chút bộ dạng đối lý, có phải đã nghĩ sai rồi không? Cố Tinh San nhíu nhíu mày, hướng Cố Tinh Hào bĩu môi, chờ xem đi. Ăn xong cơm 12 giờ, Cố Đức Thọ lái xe, vì giờ chưa đường cũng không kẹt xe, thế là chỉ đúng 1 giờ đã đến ngay cục dân chính. Vì đến sớm, nên mọi người đều ngồi ở ghế hành lang để đợi. 1 giờ rưỡi, Cố Tinh San cùng Cố Tinh Hào duỗi dài cổ hướng ra ngoài nhìn, Tư Sinh sao đến giờ vẫn chưa đến. Cố Đức Thọ an nhã bình thản. Còn có nửa giờ, gấp cái gì chứ? Trang Nại Nại cúi đầu nhìn chằm chằm vào giờ trên màn hình điện thoại. Cố Tinh Săn đã muốn cười rộ lên. Chị, bộ không thấy sốt ruột sao? Có chắc là Tư Tiên Sinh sẽ đến? Lúc này, Cố Đức Thọ đã không muốn ngồi yên, đứng lên đi đi lại lại, rồi tới trước cửa gương nhìn ra ngoài xem xét 1 giờ 59 phút. Cố Đức Thọ chạy đến trước mặt Trang Nại Nại. Khuynh Nhan, chuyện này là sao? Cố Tinh Săn khiêu khích châm chọc. Ba à, bỏ đi, còn hỏi gì nữa, rõ là Tư Tiên Sinh chướng mắt lắm rồi. Cố Tinh Hào chen đến, Cố Khuynh Nhan, rốt cuộc là giả hay thật? Sao không nói gì đi, câm điếc rồi sao? Anh, giờ hỏi làm gì nữa? Khẳng định là giả, Tư Tiên Sinh không đến, đã nói lên anh ta tức giận rồi. Cố Tinh Săn nói đến đây, sốt ruột nhìn về phía Cố Đức Thọ. Ba ba, xong đời. Chỉ ta lừa gạt Tư Tiên Sinh, anh ta có thể đem sự tức giận phát tiết đến xí nghiệp Cố gia hay không đây? Nghe được những lời ấy, sắc mặt Cố Đức Thọ lập tức xanh mét. Ông vươn tay chụp lấy tay Trang Nại Nại. Cố Khuynh Nhan, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sao lại thế này? Trang Nại Nại cúi đầu nhìn vào điện thoại. Đồng hồ 1h59p nay đã chuyển đúng 2 giờ. Tâm của Nại Nại lập tức cảm thấy như trống rỗng, nhếch môi, cười tự giễu. Trang Nại Nại, ngươi đang chờ mong điều gì? Anh sao có thể lại đồng ý cùng cô kết hôn? Lần lượt đả kích, còn chưa đủ ư? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cố Đức Thọ. Được, ông hỏi chuyện gì đang xảy ra à? Tôi sẽ nói ông nghe. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên được đẩy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, người tới là hắn. Cửa bị đẩy ra, một thân hình cao lớn đi tới. Trang Nại Nại đang nói bỗng nhiên dừng lại. Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn sang, liền thấy người mặc bộ đồ tây trang màu đen, trưởng thành thận trọng, lại có mùi vị ôn hòa nho nhã, dĩ nhiên là trợ lý Kiêu Ý. Cô Tinh Săn không nhịn được kêu thành tiếng. Quý thần phong cách hành sự cũng không nịnh nọt, cũng không kiêu căng. Trong lúc Cố Đức Thọ cùng Trang Nại Nại đang đánh giá, cuối cùng tầm mắt rơi xuống ở cổ tay của Trang Nại Nại. Tay Cố Đức Thọ buông lỏng, đi tới trước mặt Kiêu Ý thần, trên mặt mang ý cười. Trợ lý Kiêu Ý, sao cậu lại tới đây rồi? Trang Nại Nại cực kỳ khiếp sợ, mặt cô hơi đỏ, trong lòng căng thẳng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Kiêu Ý thần, chợt ý thức được. Kiêu Ý thần đến rồi, như vậy, Trang Nại Nại tầm mắt như muốn xuyên qua người hắn, lòng tràn ngập mong chờ nhìn về phía sau lưng Kiêu Ý thần. Nhưng mà, phía sau lưng Kiêu Ý thần, không có một bóng người. Lúc này, Tư Chính Đình sao lại ở đây được? Môi khẽ câu lên, Trang Nại Nại nở một nụ cười tự chế giễu mình, cô quả thật là nghĩ nhiều rồi. Anh ta, làm sao có thể đến được chứ? Trong lòng đột nhiên có một chút chua xót, cảm giác kia lan tỏa một hồi, khiến cô cảm thấy rất khó để vượt qua. Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng, từ trong cổ họng nghẹn ngào nuốt xuống, sau đó nhìn về phía Kiêu Ý thần. Anh ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ là Tư Chính Đình phái Kiêu Ý thần tới đây để hủy bỏ hôn ước? Không được. Nghĩ đến mẹ đang ở trong tay Cố Đức Thọ, Trang Nại Nại cắn môi. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như vậy được. Ánh mắt đen nhánh bỗng sáng lên, Trang Nại Nại trực tiếp chạy đến trước mặt Kiêu Ý thần, đưa tay kéo lại cánh tay của Kiêu Ý thần, nhẹ nhàng mở giọng nói, có phải Tư Tiên Sinh đang có việc bận nên không thể đến? Không sao, đăng ký kết hôn không vội, nhưng mà nếu có việc bận như vậy thì gọi điện thoại báo là được rồi, không cần anh phải tự mình tới đây một chuyến như vậy chứ. Nói xong, nhìn Kiêu Ý thần bằng ánh mắt cầu trợ, van cầu trợ lý Kiêu Ý, giúp tôi một chút đi. Trang Nại Nại đã sớm nghe lời đoán ý biết được, trợ lý Kiêu Ý này làm việc cho Tư Chính Đình, cùng Đại Sơn, Tiểu Sơn, Đại Tráng bọn họ không giống nhau. Hơn nữa anh ta cũng không tìm cách ngăn cản mình với Tư Chính Đình. Vì lẽ đó, vào lúc này trợ lý Kiêu Ý sẽ giúp mình việc này sao? Trang Nại Nại căn bản phát hiện ra, từ khi mình nắm tay trợ lý Kiêu Ý, sau đó thân thể anh ta đột nhiên cứng đờ, tầm mắt liếc qua chiếc xe ô tô màu đen đậu ở ven đường. Tuy rằng chiếc xe kia bị kính đen che mất, nhưng xuyên thấu qua màu đen kia, quý thần vẫn có thể cảm giác được một ánh mắt sắc bén rơi xuống tay của Trang Nại Nại đang nắm lấy tay hắn. Trong nháy mắt, cánh tay như bị hỏa thiêu nóng lên. Kiêu ý thần thật muốn lập tức đem Trang Nại Nại giày ra. Nhưng mà, nếu hắn lỗ mãng với cô, tiên sinh còn không lột ra hắn sao? Kiêu ý thần ho khan một tiếng, lùi về sau tránh để Trang Nại Nại níu kéo. Lúc này Cố Tinh San lời nói nhu mềm chen vào. Chị, Tư tiên sinh rốt cuộc vẫn là có việc. Có lẽ, hôn ước sẽ hủy bỏ. Không phải là Tư tiên sinh không thích chị đó chứ. Đăng ký chỉ mất một ít thời gian. Tư tiên sinh làm sao không bỏ ra một chút thời gian được chứ. Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ trong mắt liền co rút lại, nhìn về phía Trang Nại Nại. Cố Đức Thọ nhướng mày, lộ trình của Tư tiên sinh không phải đã sớm sắp xếp trước rồi sao? Bây giờ lại có việc quan trọng gì nữa chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, kết hôn. Sắc mặt Kiêu Ý Thần trầm xuống, ngữ khí nói chuyện có chút lạnh. Tiên sinh hiện tại đang làm gì đó? Xin thứ lỗi vì tôi không thể nói cho ông biết. Hay là tôi giúp ông gọi một cuộc điện thoại cho Tư tiên sinh để hỏi một chút. Cố Đức Thọ đơ người, sắc mặt căng ra đến đỏ bừng. Ông nào dám? Lập tức cười làm lành. Không dám, không dám. Tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới. Kiêu Ý Thần nhìn liếc một cái, ánh mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Cố Tinh San trợn mắt nhìn người ở trước mặt đến vài lần, sau đó lại tủm tỉm cười mở miệng. Chị nói đúng, nếu đúng là trì hoãn, gọi một cuộc là biết. Kiêu Ý trợ lý không cần cố ý đi một chuyến, cho nên Kiêu Ý trợ lý có phải còn có chuyện khác nhỉ? Một câu làm cho những người xung quanh đồng loạt nhìn về Kiêu Ý Thần. Trang Nại Nại cắn môi, nhìn anh nhờ giúp đỡ, hơi hơi lắc đầu, nắm chặt tay thành quả đấm. Thế mà Kiêu Ý Thần lại nhìn cô ôn hòa cười, thật ra tôi còn có một chuyện khác. Một câu rơi xuống, Trang Nại Nại lập tức lòng tràn đầy thất vọng. Xem ra, là chạy không khỏi một kiếp này. Tư Chính Đình chính là muốn trừng phạt chính mình. Quý thần làm sao dám không nói ra việc hủy bỏ hôn ước. Cố Tinh San vẻ mặt chờ mong. Vậy, Kiêu Ý trợ lý, ngài đến là... Nói đến đây, hít mắt nhìn Trang Nại Nại liếc một cái. Không biết từ nơi nào xuất hiện đến, có tư cách gì làm chị mình. Có tư cách gì gả cho người đế vương như Tư tiên sinh. Nghĩ đến đây, Cố Tinh San nắm chặt bàn tay. Nếu không phải Trang Nại Nại, người sẽ được gả đi. Vốn nên là cô Cố Tinh San, mà hiện tại xem vẻ mặt rối rắm kia của Trang Nại Nại, khẳng định chắc có chuyện ẩn ở bên trong. Cố Tinh San nhìn về phía Kiêu Ý Thần, đã muốn suy nghĩ ảo tưởng Tư tiên sinh đã không vừa ý Trang Nại Nại, như vậy chính mình sẽ có cơ hội nhường lại cho cô. Đang chìm đắm trong mơ mộng ảo tưởng của mình, giọng nói Kiêu Ý Thần lại truyền đến. Tôi đến là vì công việc của Tư tiên sinh cùng Cố tiểu thư đây đăng ký thủ tục. Một câu giáng xuống, sắc mặt Cố Tinh San lập tức cứng đờ. Cái gì? Cô, có phải đã nghe lầm không? Tư tiên sinh thật sự muốn cùng kẻ người ti tiện đó kết hôn? Điều đó không có khả năng. Mà Cố Đức Thọ lúc này xác định là đã mở cờ trong bụng, vẻ mặt tươi cười không ngớt. Ông vội vàng tiến lên từng bước. Đúng, chuyện này ngài xử lý là được rồi. Ngài hoàn toàn có thể thay thế Tư tiên sinh giải quyết. Kiêu Ý Thần nhìn biểu tình nịnh nọt ông ta, khẽ liếc một cái, sau đó hướng đến bàn làm việc phía trước. Ảnh chụp tiên sinh cùng Cố tiểu thư, tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Về phần hộ khẩu của Cố tiểu thư, có, đều có đem theo. Giấy chứng nhận đầy đủ hết, ngài cứ yên tâm. Kiêu Ý Thần lại nhìn đến bộ dạng đứng ngốc sửng sốt của Trang Nại Nại, thở dài, đối Cố Đức Thọ càng thêm khinh thường. Xử lý công việc đăng ký kết hôn, bởi vì đã sớm hẹn trước, hơn nữa thân phận có chút đặc biệt, đều đạt được quyền lợi phục vụ, cho nên công việc xử lý vô cùng thuận lợi. Trang Nại Nại đứng ở bên cạnh, cả người đơ như mông lung. Cô sẽ cùng Tư Chính Đình kết cùng, đây quả thật là như mơ. Sao lại có thể? Đưa đến bản hôn thú màu đỏ đặt trong lòng bàn tay, Trang Nại Nại mở ra liền nhìn thấy, phía phía trên giấy chứng nhận nhà trai thật đúng là Tư Chính Đình, ở sau cũng chính là ảnh chụp của hai người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mà phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên chính là, mà đăng ký kết hôn, anh như thế nào lại không đến? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, nại nại quý nhân chờ đợi được sủng hạnh kiêu ý thần theo bản năng mắt nhìn ra chiếc xe ô tô màu đen ở phía ngoài kia. Không hề trả lời vấn đề này, Cố Đức Thọ ở bên cạnh ho khan một tiếng. Tư tiên sinh bận rộn như vậy, đăng ký cũng không phải là chuyện đại sự gì, làm sao có thể tự mình đến đây? Đăng ký kết hôn không phải là chuyện đại sự, kết hôn là cả đời, làm sao ở trong mắt Tư Chính Đình lại xem là chuyện nhỏ rồi hả? Hay là nói, anh thực ra căn bản là không quan tâm đến chuyện hôn sự này, không để ý người anh ta cưới ai. Cầm lấy giấy kết hôn màu đỏ, sự hứng khởi vừa rồi lập tức biến mất. Cô hồn bay phách lạc, cúi đầu theo Cố Đức Thọ đi ra ngoài. Nhưng lúc đi đến bên cạnh xe, Kiêu Ý Thần đột nhiên mở miệng. Cố tiểu thư, mời lên xe. Trang Nại Nại ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Kiêu Ý Thần. Hà, anh muốn dẫn tôi đi tới chỗ nào? Cố tiểu thư, tiên sinh không muốn sống riêng một mình. Trang Nại Nại ồ lên một tiếng. Cho nên, anh có ý gì? Kiêu Ý Thần khóe miệng giật giật. Cô bé này bình thường nhìn thật cơ trí, nhưng lúc này làm sao lại trở nên ngốc rồi? Nhận ra được vẻ mặt của Kiêu Ý Thần, suy nghĩ lại lời nói của hắn, Trang Nại Nại lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Vì lẽ đó, đây chính là muốn bắt cô ở chung với Tư Chính Đình. Ở chung, nghĩ đến đây Trang Nại Nại liền lập tức cảm thấy căng thẳng. Như vậy tối hôm nay chẳng phải chính là đêm tân hôn giữa hai người sao? Tay nắm chặt nắm đấm, Trang Nại Nại cảm thấy cả người không tốt. Có thể, nhưng mà... Không có, nhưng mà, gì hết. Khuynh Nhan cùng Cố tiên sinh sau khi đăng ký kết hôn, con chính là người của Tư gia rồi. Hành lý của con, ba sẽ phái người đưa tới cho con. Trước tiên con hãy đi cùng với trợ lý Kiêu Ý đi. Cố Đức Thọ nói chuyện, đem Trang Nại Nại đến xe của Kiêu Ý Thần. Sau đó Trang Nại Nại liền phát hiện, chiếc xe này dĩ nhiên là vật Tư Chính Đình yêu thích nhất. Chiếc xe màu đen Maybach. Tư Chính Đình yêu thích chiếc xe này bao nhiêu, Trang Nại Nại đều rất rõ, nhưng anh hiện tại đây là có ý gì? Đăng ký thì không tự mình tới đây, phái người trợ lý tới làm nhục mặt cô, đánh một cái tát sau đó liền cho một quả táo ngọt. Trang Nại Nại cau mày, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Cố Đức Thọ, vẫn là ngoan ngoãn lên xe. Tư Chính Đình ở Bắc Kinh có rất nhiều bất động sản, bình thường có thể gọi là nhà nhưng chắc chắn cũng có thể gọi là một cung điện. Bể bơi, hoa viên, sân tập thể dục, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ rộng như một cái trang viên. Nhưng mà, đầu Trang Nại Nại đều suy nghĩ về đêm tân hôn tối nay, căn bản là không có tâm tình thưởng thức cái biệt thự này. Xe đến, Kiêu Ý Thần cung kính mời cô xuống xe. Trang Nại Nại biết rõ bên trong xe có kết nối ống điện thoại, vẫn là không nhịn được mà nói một câu. Trợ lý Kiêu Ý, đăng ký kết hôn cũng có thể tìm người khác để thay. Hôm nay là đêm tân hôn, sẽ không tìm người tới thay nữa chứ. Một câu nói hạ xuống, Kiêu Ý Thần nhất thời toát mồ hôi lạnh. Trang tiểu thư, miệng cô thật là độc. Trang Nại Nại một mực còn mở miệng cười. Tôi cảm thấy anh cũng không tệ a, vóc người vạm vỡ, còn thích cười. Kiêu Ý Thần, hắn cố gắng nuốt ngụm nước miếng. Có thể nhận ra cách đó không xa có một chiếc xe ô tô, người bên trong xe ánh mắt lạnh băng, gạt bỏ đi nụ cười. Cố tiểu thư, cô thật biết nói đùa. Sau đó cả người liền chạy trối chết. Trang Nại Nại ở trong biệt thự xa là ăn cơm tối, được quản gia dẫn vào phòng ngủ của Tư Chính Đình. Gian phòng trống rỗng, cô nhìn đồng hồ, chờ Tư Chính Đình về nhà. Trong lúc miên man suy nghĩ, Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác, cô sẽ được hoàng đế sủng hạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, thương cho Kiêu Ý Thần, cậu cười xấu quá. Bên ngoài biệt thự Tư gia, có một chiếc xe ô tô màu đen đứng ngoài ở chỗ ấy, tài xế ngồi ở ghế lái, thở mạnh cũng không dám thở, nhìn qua kính chiếu hậu quan sát người ngồi ở đằng sau, suốt một buổi người đàn ông đó một câu cũng không nói. Anh cứ ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, lại lộ ra một chút cô tịch. Rõ ràng buổi chiều ở cục dân chính là tiên sinh khi dễ Cố tiểu thư, à không, hiện tại nên gọi là phu nhân, nhưng mà bây giờ nhìn xem, tại sao lại giống như cảm giác người bị bắt nạt chính là tiên sinh. Nhưng mà, cô tịch, cô đơn, tài xế lắc đầu, đem ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Tiên sinh xưa nay là người mạnh mẽ quyết đoán, cao cao tại thượng, dùng từ này để diễn tả, có phần không đúng. Lúc này, có tiếng cửa xe vang lên, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Kiêu Ý Thần. Hắn kỳ quái nhìn Tư Chính Đình, tiên sinh, sao ngài còn ưa xuống xe? Tư Chính Đình lúc này, rốt cuộc mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua gương mặt Quý Thần, nhất thời khiến cho Quý Thần có cảm giác phía sau gáy ớn lạnh. Kiêu Ý Thần nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt mở miệng, tiên sinh, trời chiều rồi, ngài nên trở về nhà. Tư Chính Đình không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn Kiêu Ý Thần, như là quan tòa đang chất vấn. Kiêu Ý Thần nhìn thấy vậy trong lòng run sợ, tiên sinh. Tư Chính Đình ánh mắt không thay đổi, cười một cái. Kiêu Ý Thần, tại sao hắn lại có cảm giác như mình bị đùa bỡn? Hơn nửa câu nói này lại chính là đang ra lệnh cho hắn. Nhưng mà bây giờ khí thế bên người tiên sinh quá mạnh, hắn dám cãi lệnh sao? Kiêu Ý Thần nhất thời bỏ ra trên miệng một nụ cười. Tư Chính Đình ánh mắt đảo qua gương mặt hắn, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, lúc này mới rút ánh mắt của chính mình về, lúc sau mới phun ra hai chữ, kiêu úa xấu, Kiêu Ý Thần. Hắn biết, không phải lúc nãy Trang tiểu thư khen hắn một câu thích cười sao? Tư Chính Đình nhìn về phía trước, một lát sau mới mở cửa xe đi ra.